Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, diễn kỹ. Lâm Tiêu cũng đang hưởng thụ loại này nung. Hắn biết rõ, đây là cốt giao đang mạnh mẽ hóa, này là cốt giao thân thể. Muốn trực tiếp bước vào thế giới cấp, ngưng kết xuất thế giới, thân thể cường độ cũng nhất định phải đồng thời đuổi theo. Nếu không mà nói rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Đây thuộc về bước đầu đặt nền tảng, Lâm Tiêu biểu thị thập phần có thể tiếp nhận. Ngược lại thật thành công, cổ thân thể này cũng sẽ được hiến tế sạch. Thân thể càng cường đại, hiến tế sau đó thu hoạch lại càng lớn. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ngược lại, Lâm Tiêu còn vạn phần phối hợp, dẫn đạo ánh lửa đem cốt giao thân thể mỗi một chỗ đều nung hoàn mỹ. Cốt giao trên thân thể bắt đầu hiện ra nhàn nhạt ánh vàng, có vẻ thần thánh mà lại mênh mông. Thời gian chậm rãi qua đi, cốt giao thân thể mỗi một cái xương cốt đều bị rèn luyện từ ra mà bên trong, đem xương cốt từng cái chỗ rất nhỏ đều nung đến mức tận cùng. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác mình này là cốt giao thân thể cường đại rất nhiều, sợ rằng dựa hết vào lực lượng tuyệt đối là có thể một chảo đập chết một người động hư nhất trọng đi. Cốt giao lâm chờ thế giới cấp ngược lại cũng đúng cam lòng. Đây nung ánh lửa nhìn như là hỏa diễm, trên thực tế là vô số bảo vật chuyển hóa ra quang tương. Đây quang tương phàm nhân đạt được một giọt liền có thể bước vào tiên đồ. Sau đó đây như biển khơi một bản quang tương, hiện tại toàn bộ dùng đến Lâm Tiêu trên thân. Có thể tưởng tượng được, cốt giao lâm đợi đến hết bao lớn quyết tâm. Vì để cho Lâm Tiêu thành tựu thế giới cấp, bọn họ có thể nói là liều mạng. Đến từ diệt cốt thành nguy cơ to lớn nhìn chằm chằm. Cũng không do bọn họ không làm như vậy. Nếu như bạch cốt giới cuối cùng bị càn la giới nơi chinh phục mà nói, cho dù là bọn họ có thể chạy thoát, từ nay về sau cũng là không nhà để về, chó nhà có tang. Không có chủ thế giới tồn tại, vô luận bọn họ đi tới thế giới nào, đều sẽ bị áp chế gắt gao. Muốn tiến hơn một bước gần như không có khả năng. Không là tất cả mọi người đều là Lâm Tiêu, nắm giữ hỗn nguyên đạo thể, có thể mặc kệ hết thảy các thứ này. Người thường đối với thế giới ỷ lại là rất rất lớn. Đây cũng là vì sao càn la giới các đại thế lực chinh chiến bát phương nguyên nhân. Không phải bọn họ ăn nhiều không có chuyện làm, mà là bọn họ nhờ bao che ở tại càn la giới. Tất nhiên phải để cho càn la giới cường đại hơn, bọn họ bản thân mới có thể càng có hy vọng. Càn la giới nếu như một mực trì trệ không tiến, bọn họ cũng sẽ trì trệ không tiến. Bởi vì muốn siêu thoát ra một thế giới độ khó, có thể so sánh đột nhiên phá cảnh giới độ khó lớn trên ức vạn lần. Cho nên càn la giới mục đích rất đơn giản, chính là không ngừng chinh phục xung quanh thế giới, để cho càn la giới ý chí thôn phệ xung quanh thế giới ý chí, khiến cho càn la giới tấn thăng. Chỉ cần càn la giới tấn thăng, càn la giới trong sinh linh con đường cũng liền chiều rộng. Hơn nữa, tại tấn thăng trong quá trình làm ra cống hiến to lớn người, đồng dạng sẽ có được càn la giới to lớn biếu tặng. Giống như Lâm Tiêu cứu vớt Thái Thương Cảnh, liền được Thái Thương Cảnh biếu tặng, mà so với Thái Thương Cảnh càng cường đại hơn càn la giới, nó biếu tặng có thể so với Thái Thương Cảnh càng lớn hơn. Đối với vượt qua thế giới cấp cường giả đều sẽ có tác dụng. Thời gian chậm chậm qua đi, ánh lửa nung đến thân thể, cốt giao chi khu cũng biến thành lưu ly một dạng, lập lòe kỳ lạ quang mang. Bước đầu tiên vẫn tính thuận lợi, cốt giao lâm truyền âm nói, bước đầu tiên là đơn giản nhất một bước, nếu như cũng thất bại mà nói, vậy chúng ta liền dứt khoát không làm cái kế hoạch này rồi. Ngược lại tiện nghi cốt giao này, một, hắc hắc, ngược lại cũng không tính là tiện nghi hắn, nếu là hắn cuối cùng chết rồi, vậy dĩ nhiên cái gì cũng không chiếm được. nếu là hắn ở đó một phần vạn tỷ lệ trong sống sót. Chỗ tốt đồng dạng là chúng ta. Đó là đương nhiên, thiên hạ nào có trắng chiếm tiện nghi. Cốt giao lâm chờ tồn tại cũng không biết. Bọn họ truyền âm căn bản không gạt được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh không dứt. Là hắn biết đám người kia không có lòng tốt. Hao tốn khổng lồ như vậy đại giới bồi dưỡng hắn. Lẽ nào liền không có một chút tư tâm? Lòng người khó dò, bạch cốt chi tâm đồng dạng khó dò. Quang tương bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Thẳng đến sau nửa canh giờ, giọt cuối cùng quang tương bị tiêu hao hết. Đối với cốt giao chi khu rèn luyện cũng coi là hoàn thành. Bước đầu tiên chính thức hoàn thành. Cốt giao lâm chờ thế giới cấp đều vô cùng hài lòng. Đây cũng tính là mở một cái hảo đầu. Sau đó, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Thoải mái qua đi. Tiếp theo đã đến Lâm Tiêu thống khổ lúc này. Khủng bố mạnh mẽ thần niệm bao phủ mà ra. Vô cùng to lớn ý chí rơi xuống Lâm Tiêu nguyên thần bên trên. Mạnh mẽ vô thất thần niệm xông vào u hỏa bên trong. Vô tận tin tức rót vào đây. Những tin tức này toàn bộ đều là liên quan tới hư không tin tức. Lý giải thế nào hư không? Làm sao ngưng kết thế giới? Rõ ràng mạch lạc rõ ràng. Tiếp nhận những tin tức này, nếu như là nguyên bản cốt giao nhất, sợ rằng đã sớm nguyên thần nổ lớn. Hắn nguyên thần căn bản không chịu nổi loại này tin tức. Nhưng mà đổi lại là Lâm Tiêu, đó cũng không có cái gì không chịu nổi rồi. Hơn nữa những này cái gọi là hư không lý giải, hắn thấy tất cả đều là rác rưởi. Hắn bản thân đối với hư không lý giải, không phải những người này có thể tưởng tượng. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là làm ra một bộ nhức đầu sắp nứt bộ dáng. Thân thể khổng lồ ở trên không trong lăn qua lăn lại. Trong miệng truyền ra thống khổ gào rú. Trong mắt u hỏa sáng tối chập chờn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể trực tiếp dập tắt. Đây mới là lúc này nhất nên phải nên xuất hiện trạng thái. Lâm Tiêu sẽ để cho nó xuất hiện ở lúc này. Cốt giao lâm bọn họ cũng là thấp thỏm vô cùng nhìn đến thống khổ vùng vẫy Lâm Tiêu. Một bước này thành bại cực kỳ trọng yếu. Nếu như Lâm Tiêu trực tiếp cúp, vậy bọn họ cũng liền có thể từ bỏ. Một bước này có thể nói là vô cùng trọng yếu một bước. Nếu như Lâm Tiêu không có thể làm được những tin tức này, Lâm Tiêu nhất định phải chết. Bọn họ kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ biết rõ Lâm Tiêu thực lực thấp kém, nhưng mà bọn họ lựa chọn chỉ có Lâm Tiêu. Lựa chọn những cái kia không có ngưng kết thế giới động hư cấp thì không được. Bởi vì bọn hắn có đến mình đối với hư không lý giải. Mạnh mẽ cho bọn hắn rót vào chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đem nguyên bản là rất thấp tỷ lệ thành công trực tiếp biến thành số 0. Mà lựa chọn những cái kia đối với hư không không có một chút lý giải bạch cốt. Cũng là hoàn toàn không thể. Bởi vì bọn hắn liền cũng không có cửa vào. Mạnh mẽ nhập môn đồng dạng là hạ xuống tỷ lệ thành công. Cho nên tại Lâm Tiêu lúc xuất hiện, bọn họ mới có thể kích động như vậy. Bởi vì Lâm Tiêu cảnh giới hiện tại cùng trạng thái là phù hợp nhất bọn họ mong muốn. Vừa mới nhập môn, nhưng là vừa lý không hiểu nhiều. Cũng chính là có một chút lý giải, nhưng mà vẫn không có hình thành mình quan niệm. Có thể tùy tiện bọn họ cải tạo. Chính bọn hắn tinh hoa tin tức rót vào cho Lâm Tiêu. Chính là vì tăng thêm tỷ lệ thành công. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không, muốn xem Lâm Tiêu có thể hay không kiên trì. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ thống khổ dãy rủa. Trong mắt u hỏa ảm đạm tới cực điểm. Tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt bộ dáng. Đem cốt giao lâm chờ mấy tên bị dọa sợ đến lo lắng đề phòng. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng đề phòng. Hoàn toàn không giúp được bất luận cái gì bận rộn. Hết thảy các thứ này chỉ có thể nhìn Lâm Tiêu bản thân. Thấy hắn đến tột cùng có hay không cái cơ duyên này. Lâm Tiêu diễn trò diễn có chút phiền. Nhưng lại không thể không tiếp tục diễn. Hắn đại khái đoán được bọn họ tiếp theo muốn làm gì.